Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292 Hào Môn Thiên Kim 20. Chương 292 Hào Môn Thiên Kim 20. Triệu Cũng Phong dương mắt nhìn về phía Hạ Tịch. Ánh mắt kia ủ rột, còn kèm theo một chút tức giận. Hận không thể lập tức đánh chết nàng, nữ nhân này là cố ý đi. Sẽ không nấu cơm nói thẳng là được. Một hai phải nói cái gì không bột đố gột nên hồ. Chợt vừa nghe còn tưởng rằng nàng nhiều sẽ nấu cơm dường như, hiện tại cư nhiên còn dám lấy hắn hoài. Nghi chuyện của nàng tới nói. Rõ ràng là cố ý muốn chọc hắn sinh khí, đón Triệu Cũng Phong âm u tầm mắt. Hạ Tịch không sợ chút nào. Thậm chí lộ ra vài phần tươi cười. Người nếu muốn ăn đồ vật, chỉ có thể chính mình động thủ nga. Bất quá bổ huyết khẩu phục dịch ta còn có thể cung cấp một ít, nói. Nàng lại từ ba lô lấy ra hai bình, đặt ở trên tủ đầu giường, Triệu Cũng Phong tầm mắt ở Hạ Tịch ôm ba lô dừng lại một lát, có người sẽ. Tỳ thân mang theo băng vải, cầm máu phấn cùng bổ huyết dược sao? Chẳng lẽ nữ nhân này thấy hắn phía trước, liền biết hắn thân chịu trọng thương? Kia lại là từ cái gì con đường biết đến đâu? Nữ nhân này, thật đúng là nơi trốn để lộ ra cổ quái, tuy rằng trong lòng chợt lóe mà qua như vậy ý niệm. Nhưng Triệu Cũng Phong cũng không có nói ra tới, hắn đối Hạ Tịch vẫn luôn ôm nghi ngờ. Nhưng tiếp tục hỏi đi xuống hiển nhiên không có gì kết quả. Không bằng trước nhìn xem Hạ Tịch rốt cuộc có thể làm cái gì, hắn hiện tại song quyền khó địch bốn. Tay, bị Triệu gia dòng bên nhìn chằm chằm đến thật chặt. Hơi có động tác liền sẽ lập tức bị nhận thấy được. Dẫn tới hắn một bước khó đi, có cái không chút nào tương quan người đi thế hắn làm việc. Có lẽ không dễ dàng khiến cho những người đó chú ý. Ngược lại tình huống có lợi một ít, nghĩ đến đây. Triệu Cũng Phong không rất cao hứng mà cầm khẩu phục dịch lại uống lên hai bình. Cảm giác choáng váng bệnh trạng giảm bớt không ít. Lúc này mới chậm gì gì xuống giường. Chính mình đi nấu nước mì gói đi, thừa dịp Triệu Cũng Phong đi bận việc thời điểm. Hạ Tịch ở trên mạng tìm mấy chương giống mô giống dạng hình ảnh. Pê rớt thủy ấn cùng một ít khả năng khiến cho hoài nghi địa phương. Lại cẩn thận xem xét xác định ảnh chụp nhìn tự nhiên. Lúc này mới chia NPC 33 đại khái là không có nghĩ tới Hạ Tịch sẽ nói dối lừa chính mình. Cho nên cũng không có hoài nghi, thu được hình ảnh lúc sau. Hắn gửi tin tức lại đây, dặn dò Hạ Tịch hào hào nghỉ ngơi. Đừng quá mệt nhọc, chú ý an toàn gì đó. Liền không lại quấy rầy Hạ Tịch, đương Hạ Tịch cấp NPC 33 hồi phục ngủ ngon thời điểm. Triệu Cũng Phong bưng một chén mì gói đi vào trong phòng, hắn nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem. Ngươi với ai gửi tin tức? Hắn ngữ khí âm trầm, nghi ngờ ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hạ Tịch lười đến vô nghĩa, trực tiếp đem chính mình di động đưa qua đi cấp Triệu Cũng Phong xem. Triệu Cũng Phong nhìn thoáng qua, cười lạnh, ngươi nhưng thật ra rất chu toàn. Diễn trò làm nguyên bộ, Hạ Tịch thu hồi di động. Nghiêm trang. Ta cái này kêu nghiêm cẩn, bằng không quay đầu lại ta ba phát hiện ta trên thực tế cũng không có đi ra ngoài chơi. Càng phiền toái, người liền giúp ta chuyện này. Đều là gạt chính mình người nhà đi làm, Triệu Cũng Phong đối Hạ Tịch năng lực tỏ vẻ hoài nghi. Bằng chính ngươi, có cái gì bản lĩnh có thể giúp ta giải quyết trước mắt khốn cảnh? Một cái nhìn so với hắn còn muốn tiểu một ít tuổi trẻ nữ nhân. Có thể nhấc lên cái gì sóng gió? Toàn bộ thành phố S, so Triệu gia thực lực mạnh mẽ tồn tại liền không có, nếu nữ nhân này sau lưng có thế lực nói. Còn có vừa nói, nhưng đến bây giờ mới thôi. Hắn liền không có nhìn đến nàng liên hệ qua cái gì thế lực. Ngay cả chính mình ba mẹ cũng không biết nàng hiện tại đang làm cái gì, thật như là ở quá mọi. Nhà, ngươi cho rằng không được, là bởi vì các ngươi đều là đi thường quy lộ tuyến. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đối Triệu Cũng Phong nói. Bất quá phi thường là lúc đương hành phi thường phương pháp. Ta đi con đường liền không phải các ngươi thường quy lộ tuyến có thể lý giải phạm chủ. Tấu chương xong. Hết chương.